cũng tương đối nhẫn nhịn ở Trường An, cố gắng không để việc xấu lộ ra ngoài. Nhưng khi y đi khỏi Trường An, đặc biệt là ở vào thời kỳ chiến tranh, nỗi thèm khát đàn bà của y lại trỗi dậy, không thể che giấu thêm được nữa. Trấn Chù Tăng là một trấn lớn, ước chừng hơn 300 hộ gia đình. Trên trấn cũng có mấy nhà giàu. Trong đó, có người nhà họ Ngô là một danh môn Trấn Chù Tăng, chủ nhà Ngô Trinh Khanh từng là lễ bộ thượng thư của Bắc Chu. Nhà cửa giàu có, đất đai rộng hơn 10 mẫu, và 5 người con ở cùng một chỗ. Trong khoảng thời gian này, quân đội phía Tây Lạc Dương qua lại nhiều lần, Ngô Trinh Khanh cũng đã quen rồi. Đối với đội quân thường lui này, ông ta vẫn không thèm để ý, mỗi ngày đối với ông ta vẫn lặng lẽ trôi qua. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngưng. Buổi tối, một chuyện vô cùng nhục nhã đã trút xuống đầu nhà họ Ngô. Mười mấy tên thân binh của Tề Vương Lý Nguyên Cát chạy ào ào vào nhà họ Ngô. Cách Trương.